Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 554 hỗn loạn, nghịch truyền, nàng không dám tùy tiện truyền âm, sợ đối phương là lấy ra tới ngụy trang. Tuy rằng kia tiếng đàn làm nàng 9 thành 9 xác định là cầm cơ, nhưng là kia cách gian giường, như là ngăn cách truyền âm, bên sườn còn có 4 cái kiếm tiên, thảo. Đắc thủ, đột nhiên. Truyền vào nàng trong đầu một đạo thanh âm làm Đại Ly ánh mắt sắc bén lên, thực hảo. Vậy tiến hành bước tiếp theo, sương mù núi non trùng điệp. To như vậy đại sảnh, tức khắc thành một cái thật lớn sương mù mê cung. Mọi người hành động đều trở nên khó có thể đoán trước. Khó có thể thăm xem, giờ phút này mới cảm thấy cái này địa phương như thế to lớn, nơi nơi đều là mê giống nhau, mọi người hỗn loạn bất. Kham. Các loại tiếng la, giết chóc thanh thay nhau nổi lên. Này thịnh yến, tới quá đột ngột. Công tử Phù Tô cùng công tử chính hai người bên người hộ pháp tức khắc một đám xuất hiện, bảo hộ. Công tử, Nhung Dã sắc mặt khó coi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ, đột nhiên có một đạo lưu quang ngang nhiên oanh kích hướng cách gian mạc. Mảnh, oanh, kia phiến trước cửa, một cái kiếm tiên trụ kiếm mà đứng. Lãnh mắt nhìn về phía đối diện, thấy được mông lung một cái bóng dáng, tựa lôi đình. Tương đương, không tốt. Đối phương tốc độ cực nhanh. Hắn thoáng chốc phản ứng lại đây. Theo bản năng chiều phía sau đấu kiếm. Khanh, kiếm thanh giòn. Hắn kiếm lại là không tự chủ được ra bên ngoài đạn. So với hắn cường, đang lúc như thế phát giác là lúc. Hắn hai cái đồng bạn đón đi lên. Vây sát người này. Mê Điệt Hương tuy ở, nhưng là bọn họ là kiếm tiên, vẫn là có thể ngăn cản một trận, chỉ là muốn tại đây đoạn thời gian nội mau chóng đem người này giết chết. Xoát, sương mù người thực mau đem ba người dẫn ra một bên, lâm vào thật mạnh mê chướng bên trong, một người lưu thủ, thực mau, một người vọt trở về, sắc mặt có chút tái nhợt, bụng còn có chút huyết, lưu thủ người nhíu mày. Các ngươi ba người còn không làm gì được nàng. Tốc độ quá nhanh, ngươi đi hỗ trợ. Ta thủ tại chỗ này, hảo, vốn dĩ bọn họ mục đích chính là đánh chết tới cứu cái này cầm cơ người. Mặc kệ là cái nào, giết đều là tốt, cho nên, kia lưu thủ người chớp mắt đó là nhảy vào sương mù bên trong, mà cái kia. Bị thương người che lại bụng, thực mau đỡ tường lên. Nhìn về phía màn này manh, Phong Mãn Lâu động tĩnh không nhỏ. Tuy rằng là cách phong bế đại môn, lại không chịu nổi trong đó một ít nhân vi cứu mạng sôi nổi truyền lại tin tức cho bên ngoài thuộc. Hạ, phản ứng dây truyền dường như, Phong Mãn Lâu phụ cận đóng quân rất nhiều vương công quý tộc hộ vệ cùng thế lực. Chớp mắt đó là động lên, đại môn nhắm chặt, khai, xôn xao tương đương cuồng liệt gió bão từ bị oanh kích khai đại môn thổi quét lại đây. Chớp mắt đó là đem nồng đậm độc khí cấp tách ra rất nhiều, vọt vào đại môn nội mọi người nhìn đến. Trước mắt cảnh tượng đều là sửng sốt, trên mặt đất sụi lơ tảng lớn nam nữ, nam. Phần lớn là đại tần đế quốc vương công quý tộc, nữ. Ha ha a tương đương vốn dĩ đi. Tìm hoan mua vui xưa nay là quý tộc một đại bất lương tác phong. Nhưng là người xấu cũng là muốn ba phần thể diện. Cho nên bọn họ mỗi lần tới Phong Mãn Lâu gì đó, đều sẽ làm Phong Mãn Lâu đem đại môn đóng cửa. Càng ít người ở càng tốt, nhưng là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chật vật ngất. Quần áo bất chỉnh đến bộ dáng sẽ như vậy bại lộ ở rất nhiều thế lực, thậm chí phụ cận rất nhiều. Cường giả tán tu môn ánh mắt dưới, đương nhiên, trước mặt không ai sẽ truy cứu cái này, quan trọng nhất chính là, sương mù tan đi chung. Ba cái kiếm tiên ở đè nặng một người điên cuồng đuổi giết. Mặt khác một bên, hai đại công tử nhưng thật ra đều an toàn vô ngu. Chỉ là đều nhìn kia đuổi giết một màn kinh ngạc không thôi, ba cái kiếm tiên. Đuổi giết một cái mới nguyên anh đại năng cấp người sao. Bất quá người kia nhưng thật ra tốc độ cực kỳ lợi hại a. Thế nhưng có thể ở tam đại kiếm tiên thủ hạ giữ lại tánh mạng, Nhung Dã bên người hộ vệ hảo chút. Cường giả, giờ phút này biểu tình âm lệ, thấp thấp nói, còn chờ cái gì, mau ra tay, hắn đã thập phần chắc chắn người này chính là hắn muốn giết người. Xoát xoát xoát, hắn phía sau chớp mắt đó là chạy ra khỏi mấy chục cái người. Trong đó còn có hai cái kiếm tiên. Xát, chỉ là, này hai cái kiếm tiên mới vừa ra tay. Đó là bị một người ngăn cản, bạch y phiêu phiêu. Một phen phổ phổ thông thông nhưng là thon dài xinh đẹp trường kiếm, bạch y mỹ nam. So mỹ nhân càng mỹ, không cần phải nói thêm cái gì. Động kiếm, kiếm tiên bị ngăn cản, lại còn có rất nhiều đại năng đâu. Một thanh thương hoành ở phía trước, trên mặt trường râu quai nón thanh y nam tử hoành trường thương. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía những người này, muốn sát nàng. Hỏi trước quá ta thương. Bên sườn, một cái bạch y nho nhã nam tử cười. Còn có ta kiếm, sở tu linh. Bạch thư đường, vân đoan tiết ngồi ở đình trung. Mang trà lên, rũ mắt nhìn đến chính mình trên người màu lam trường bào. Cùng đối diện kia bạch y đến Diệp Tử Thanh. Đạm đạm cười, đại ly a đại ly. Ngươi có tài đức gì? Làm nhiều người như vậy vì ngươi bán mạng đâu? Thương gia, kiếm tới. Công sát vô cực hạn. Muốn đem hôm nay đâm thủng giường như. Mà đại ly, như cũ ở kia ba cái kiếm tiên đuổi giết dưới. Thoát được thực chật vật nhung dã biểu tình lạnh băng. Cảm thấy không thể ướt át bẩn thỉu. Đó là chính mình trực tiếp vọt đi lên. Hắn phải thân thủ giết cái này hỏng rồi hắn đại sự đến hỗn đàn. Ba cái kiếm tiên, lại thêm một cái nhung dã. Mọi người cơ hồ đều dự kiến đại ly tử vong. Nhưng mà, nhung dã phía trước xuất hiện hai người, hai cái ăn mặc bình thường nam phó quần áo đến bình thường. Nam tử, một người lạnh băng như băng. Một cái nhạt nhẽo như nước, một cái băng kiếm. Một cái thuật pháp, chỉ bằng các ngươi. Cũng muốn ngăn ta, lại thêm một cái ta đâu. Trong một góc uống rượu lâu Lan Đình rốt cuộc đứng dậy. Run run tay áo, ở nhung dã miệt thị dưới ánh mắt, rút ra trên eo một phen kiếm, kiếm khí, kiếm tiên cấp, nhung dã sắc mặt nhất thời biến ảo lên, người. Này là ai? Trước kia không nghe nói qua a. Thương biệt ly cùng hòa giải ngữ cũng không nghĩ tới lâu Lan Đình sẽ có như vậy thực lực. Kiếm tiên sao? Thượng Thanh Tông nhưng thật ra thật đáng sợ. Thế nhưng một hơi ra hai cái kiếm tiên, Diệp Tử Thanh. Lâu Lan Đình, có lẽ còn có cái thứ ba, thương biệt ly ánh mắt hướng một cái trong đình thoáng. Nhìn, ánh mắt tối nghĩa, nhung dã không nghĩ tới chính mình nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi một lần. Bẫy dập, sẽ xa xa vượt qua hắn nắm giữ, là, đích xác, hắn là hấp dẫn đại hạ rất nhiều thiên tài tiến đến nghĩ cách cứu viện cầm cơ. Nhưng là, không phải nên bị người của hắn một lưới bắt hết sao? Như thế nào sẽ, những cái đó mê điệt hương đó là lớn nhất ngoài ý muốn. Đáng chết, rốt cuộc là ai hạ tay. Đại hạ này nhóm người không có khả năng có nội tình ở hắn phong mãn lâu thiết kế mấy thứ này. Như vậy rốt cuộc là ai. Giết chóc càng ngày càng thâm. Mặt khác vương công quý tộc trong lúc nhất thời không biết hai bên căn nguyên. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm tư. Tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay. Mà mặt khác một bên, công tử Phù Tô nhìn công tử chính bên cạnh ngất quá khứ ngu cơ liếc mắt một cái. Khẽ nhíu mày, tiện đà đối bên người người một cái nói nhỏ, cái kia cao lớn hán tử đó là khẽ gật đầu. Sau đó bước ra một bước, đều dừng tay. Nếu không chớ trách ta Mạc Độ không nói tình cảm, đem ngươi chờ đánh chết tại đây, Mạc Độ. Đỉnh cấp kiếm tiên, đại tần mạnh nhất kiếm tiên chi nhất. Hắn nói muốn sát. Liền tất nhiên có thể sát, bởi vì nơi này kiếm tiên phần lớn là một trọng kiếm tiên. Căn bản là không phải hắn nhất chiêu hai chiêu chi địch, huống chi hắn là công tử Phù Tô người. Đại biểu chính là công tử Phù Tô ý chí, vì thế. Tất cả mọi người an tĩnh lên, Diệp Tử Thanh thu kiếm. Kiếm lại không có vào vỏ, ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt cũng không vội, không vội. Nhung dã cười lạnh, này đó xuẩn chứng. Ở hắn địa bàn Dương Oai, càng không biết hắn là thái tử một bên, cũng chính là cùng công tử Phù Tô một bên sao. Quả thực chính là tìm chết. Phù Tô công tử, những người này thật sự là mục vô pháp kỷ. Thế nhưng công nhiên mưu hại chúng ta đại tần quý tộc. Thật thật là đáng chết. Còn thỉnh công tử hạ lệnh giết chết những người này. Đặc biệt là cái này, nhung dã xem hạ bị ba cái kiếm tiên vây lên người, một cái đáng khinh. Nam, trên mặt hai phiết tiểu chòm râu nhếch lên nhếch lên. Giờ phút này rất là chật vật, tự nhiên là Đại Ly, hắn ngay từ đầu khiến cho chính mình người theo. Đuôi nàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết rời đi Kỳ Sơn quán. Cho nên, đó là biết nàng biến thành người nào vào Phong Mãn lâu, có thể nói. Hết thảy đều ở kế hoạch của hắn nội, chỉ là hắn không dự đoán được sau lại hắn thám tử sẽ cùng ném. Nàng, càng không biết, không quan trọng. Dù sao hiện tại Trần Ai Lạc định, này đó đại hạ người tập thể đi vào Phong Mãn lâu đối này đó quý. Tộc xuống tay, đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Công tử Phù Tô nhìn về phía Đại Ly, ánh mắt có chút trầm, tựa hồ có sát khí, lúc đó, nhung dã người, công tử Phù Tô người đều chiều đại hạ người áp lại đây, đằng đằng sát khí, nhung dã thế tử. Người bắt ta đại hạ khảo hạch giả cầm cơ, hơn nữa cố ý dụ dỗ chúng ta tiến đến cứu viện. Lấy này muốn mưu sát ta chờ, người mới là chân chính đáng giận đi, Đại Ly che lại bụng. Khóe miệng đột ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu đến đáng khinh tương đương, a, nói hưu nói vượn, ta nơi nào chảo quá các ngươi đại hạ khảo hạch giả, huống hồ các ngươi đại hạ khảo hạch giả lại. Xem như thứ gì, chớ nói ta chảo không chảo, chính là chết mấy cái cũng không tính cái gì. Nhung dã nhàn nhạt nói, tiện đà có chút bật cười, những người này a. Quả nhiên là đến từ đại hạ loại này tiểu địa phương. Còn không có đoán trước đến cái này địa phương là Đại Tần. Là bọn họ hoàng tộc địa bàn, kỳ thật nếu không phải suy xét đến Kỳ Sơn quán cùng Đại Tần uy nghiêm. Hắn trực tiếp hạ lệnh đánh chết nơi này sở hữu đại hạ người cũng là dễ như trở bàn tay, liền ở nhung. Dã mỉm cười thời điểm. Cổng lớn bên kia truyền đến một đạo thanh âm. Chết quá nhiều cũng không hảo đi, không khí đột nhiên tĩnh mịch đi xuống, tất cả mọi người thấy. Được một cái trường thân ngọc lập nam tử từ ngoài cửa đi vào tới, chắp tay sau lưng. Ở trước mắt hỗn loạn mà giết chóc hoàn cảnh chung. Sân vắng tản bộ giống nhau. Nhàn nhạt nhìn về phía nhung dã. Cũng xem qua hai đại công tử, nếu đều chết sạch. Ai tới tham gia Kỳ Sơn khảo hạch đâu? Người nói đúng không? Nhung dã thế tử mặt, ngay lập tức liền trắng, tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng phái một cái kiếm tiên đi đánh chết cái kia Thiên Sơn Mộ Tuyết. Như thế nào sẽ, huống chi Ngọc Ly há là như vậy hảo thỉnh? Nhung dã tuy rằng trong lòng sợ hãi, lại là còn duy trì chấn định. Ngọc Ly đại nhân như thế nào sẽ đến này, không thể tới sao? Ngọc Ly cười, tươi cười ôn hòa. Cùng công tử Phù Tô giống nhau say lòng người nam thần, công tử Phù Tô thanh triệt đôi mắt hơi hơi. Rung động, bỗng nhiên nhìn về phía vẫn luôn xem diễn giống nhau công tử chính, lần này. Người này lại ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. Hết chương.